Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, thịnh hội bắt đầu. Góc đông bắc thần bí phòng nhỏ, đi ra một cái dung nhan tuyệt mỹ, so với nữ tử cũng không thua bao nhiêu thanh niên. Thanh niên híp lại hai mắt mỉm cười, khiến người như Mộc Xuân Phong nhịn không được có ấn tượng tốt. Đây là một trời sinh híp híp mắt hoặc là hậu thiên đã thành thói quen Ngô Địch không được biết. Ngô Địch sở dĩ nhìn nhiều hắn vài lần nguyên do chỉ vì hắn cùng quen mình một người khí chất tương tự, Đông Thương Nhân Hoàng Tam Tử, Hạ Chỉ Lan cùng Hạ Chỉ Nghiên Tam Ca Hạ Hoàng Bay. Thái Lão Ca, nhìn ngươi ánh mắt như thế chi nhiệt liệt, chẳng lẽ rất vừa ý tiểu huynh đệ này không thành? Thanh niên Tuấn Mỹ cười nói. Thanh âm mang theo một cỗ không hiểu từ tính, khiến người say mê. Đây là một cái từng cái phương diện đều gần như hoàn mỹ thanh niên. Ân, thái tám con là hung hăng gật đầu. Phối hợp với hắn lửa nóng ánh mắt cùng thanh niên Tuấn Mỹ đặt câu hỏi. Đổi ai cũng sẽ cho rằng lão nhân này coi trọng Ngô Địch. Lớn nhỏ mắt lão đầu. Ngô Địch bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng không có loại kia biến thái đam mê. Người muốn tìm đồng tính chi bạn, huynh đệ kia thích hợp hơn. Ngô Địch chỉ hướng góc đông bắc phòng nhỏ cổng Tuấn Mỹ híp híp mắt. Thanh niên chợt sững sờ, hỏi dò, hai người các ngươi chẳng lẽ đã tương đương? Không phải. Thái tám bạo giống lên tiếng, nhìn hầm hầm Ngô Địch, sau đó lại nhìn hầm hầm híp híp mắt thanh niên. Lúc trước chính là híp híp mắt thanh niên dẫn đầu cho hắn thiết bộ, sau đó mới có Ngô Địch tiếp xuống hỏi một chút. Cùng Tuấn Mỹ híp híp mắt thanh niên quen biết mấy chục năm, thái tám khắc sâu biết cái này bề ngoài tuổi trẻ mà lại hiền lành lão quái vật là một cái cỡ nào tâm hắc, tay hắc cộng thêm xấu bụng người, híp híp mắt đều là quái vật. Lời này nhưng không phải chỉ là nói suông. Nghĩ hắn thái tám mấy trăm tuổi lão đầu tử, một cái được người kính ngưỡng bát phẩm linh chủ, hôm nay thế mà bị người hiểu lầm vì có đồng tính chi đam mê. Chuyện này là sao a? Hoàn toàn không thể nhịn. Góc đông bắc thanh niên Tuấn Mỹ lúc này, trên mặt mỉm cười cũng là có chút trở nên cứng. Vốn là muốn trêu chọc Ngô Địch cùng thái tám, kết quả ngược lại bị Ngô Địch khinh bỉ. Mà lại Ngô Địch lúc này trên mặt biểu tình kia rõ ràng liền là đã nhận định hắn cùng thái tám ở giữa có không thể miêu tả quan hệ. Cái này cũng không cách nào giải thích. Dù sao hắn dáng dấp như thế, Mỹ, mà lại là từ thần bí phòng nhỏ đi ra. Cạch cạch cạch, ào ào ào, thái tám đầy đủ thể hiện ra bát phẩm linh chủ thực lực. Trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị một hệ liệt tinh Mỹ món ngon. Trong phòng dài mảnh trên bàn trao lễ vật đính hôn. Xanh tươi ướt át, như ngọc bích rau xanh. Nóng bỏng như lửa. Phối hợp cực phẩm linh tiêu xào lăn viêm hỏa sư. Thanh tịnh như gương nước sâu long ngư canh. Cùng cuối cùng món chính, Ngô Địch tâm tâm niệm niệm đã lâu bát phẩm linh thái. Lấy nghe nói vì viễn cổ bát chân gà hậu đại làm vật liệu chính, phối hợp bát phẩm linh dược bát bảo. Xâm tinh tâm hầm chế mà thành. Vừa mới ra lò, giữa thiên địa linh năng tinh khí như là cái phễu điên cuồng tụ tập mà đến. Ngưng tụ không tan, đồng thời một đạo khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để miêu tả hương khí hình thành bạo tạc tính. Chất xung kích, đối Ngô Địch xoang mũi. Thần kinh khởi sướng tiến công. Không nói nhiều nói, nâng đũa liền làm. Ở nhân gian mỹ vị trước mặt, Ngô Địch khắc chế lực luôn luôn không mạnh. Lập tức bắt đầu phong quyển tàn vân, thức ăn như gió cuốn. Híp híp mắt thanh niên mặc dù vừa rồi tại thần bí trong phòng nhỏ chính là ăn không ít, nhưng là bây giờ lại cũng không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Tốc độ cùng Ngô Địch so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng mà híp híp mắt thanh niên ngàn vạn lần không nên nhìn thấy một cái bàn khác đồng dạng trang. Chí tinh Mỹ kỳ lân nhìn trời. Chỉ một ngụm liền để cho tu vi càng tại thái tám phía trên híp híp mắt thanh niên từ phía trên. Đường không hàng địa ngục. Thể hội một thanh cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn hưởng thụ. Ha ha, hứa vui, ngươi, ha ha ha ha, thái tám hào không đồng tình cười to. Ngô Địch phần này thuốc đồ ăn đối với tu vi của hắn tới nói có thể đưa đến tăng lên tác dụng. nhưng là đối với Hứa Vui mà nói, lại là còn thiếu rất nhiều, tăng lên cực kỳ bé nhỏ, bởi vì Hứa Vui thực sự quá mạnh, cho nên hiện tại hắn chỗ cảm nhận được chỉ có cỗ này để hắn cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh xung kích tính hương vị. Đây đối với yêu quý thức ăn ngon híp híp mắt thanh niên Hứa Vui mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất sự tình. Thái tám sau khi cười xong lại là quay đầu nhìn về phía Ngô Địch, giống như là lão sói vẫy đuôi đồng dạng hỏi, có ăn ngon hay không? Ừ, Ngô Địch gật đầu, kia bái ta làm thầy đi, ta mỗi ngày làm cho ngươi. Ngô Địch kiên quyết lắc đầu, không được a, vậy ngươi thu ta làm đồ đệ thôi. Để cho ta mỗi ngày theo bên người nhìn xem ngươi. Từ nguyên bản nghĩ thu Ngô Địch làm đồ đệ đến, bây giờ cầu Ngô Địch thu hắn làm đồ. Thái tám cái này vừa lui không phải lui một bước mà thôi. Trước sau tương phản chi đại lệnh, một bên Hứa Vui đều là nhìn mà than thở. Ngô Địch ngẩn người, chợt càng thêm kiên quyết lắc đầu. Nói đùa, cuối cùng câu kia mỗi ngày theo bên người nhìn ta rốt cuộc là ý gì? Có gì ý đồ? Đồ ăn qua 3 tuần, cơm nước no nê, trong phòng bầu không khí rốt cục hơi nghiêm túc một chút. Khi biết được Ngô Địch là thuốc đầu bếp về sau, liền ngay cả Hứa Vui cái này vạn năm híp híp mắt đều là trên mặt kinh hãi. Hồi lâu không có đóng mở qua con ngươi tại thời khắc này có chút lấp lóe, bắn ra một đạo vô hình kinh người chùm sáng tại Ngô Địch quanh thân quét mắt một lần. Chỉ cái này một cái chớp mắt, lấy Ngô Địch năng lực, thấy được Hứa Vui kia híp hai con ngươi là như thế nào kinh người. Tại cặp kia trong con mắt tựa hồ có vũ trụ biến hóa, tinh thần trị lạc, vạn vật thay đổi chi cảnh. Từ đôi mắt kia loại Ngô Địch phảng phất thấy được toàn bộ thế giới. Ngô tiểu huynh đệ, nhất thiết phải xin lại cho ta biểu thị một lần. Cuối cùng thái tám thành khẩn hướng Ngô Địch đưa ra điều thỉnh cầu này. Ngô Địch không có cự tuyệt. Tại thái tám trịnh trọng lấy ra một mặt xương kính chuẩn bị vạn toàn về sau, Ngô Địch bắt đầu một đạo đơn giản thức nhắm nấu nướng công việc. Thái tám mặt này xương kính cùng hạo nhân đạo sĩ béo Thạch Châu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể chiếu rọi chư thiên vạn vật. Tại xương kính hình chiếu phía dưới, thái tám thấy rõ ràng kia gần như thần kỹ thủ đoạn. Trầm mê tại kia đặc thù trong quỹ tích thật lâu không thể tự kềm chế, hận không thể có thể cả một đời nhìn xem biến hóa này. Theo nấu nướng công tác hoàn thành, hết thảy im bặt mà dừng, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là thái tám trong lòng rung động lại là thật lâu không cách nào lắng lại. Lớn nhỏ mắt, nghe nói ngươi là từ chu thần tiểu giới tới, kia là một cái như thế nào địa phương? Ngô Địch hướng ngây ngốc thái tám đặt câu hỏi. Chu thần tiểu giới? Chu thần tiểu giới a, nơi đó liền là yêu quý chủ đạo đám người cùng một chỗ nghiên cứu chủ đạo luận bàn tài nấu nướng địa phương. Thái tám không yên lòng trả lời, cuối cùng lại là nói bổ sung, Ngô tiểu huynh đệ nếu là rảnh rỗi nhất định phải đi nhìn xem, nơi đó có cùng ngươi đồng dạng người tài ba có thể tương hỗ cùng ngồi đàm đạo. Nơi đó có thuốc, đầu bếp? Ngô Địch hỏi. Có, thái tám chém đinh chặt sắt nói. Tốt, ta nhất định sẽ đi. Ngô Địch quả quyết đáp ứng. Mặt trời hoàn toàn rơi về phía tây. Trên bầu trời, treo trên cao lên một vòng Mỹ Luân Mỹ Hoán Thượng Huyền Nguyệt, vãi xuống nhu hòa nguyệt hoa. Đương theo một tiếng thanh thúy vang dội tiếng chuông, phi tiên các phi tiên thịnh hội chính thức mở màn. Các phương trước kia không động thiên kiêu nhân kiệt từ chân trời mà đến, hoạch xuất ra đạo đạo lưu quang, giành trước thông qua khảo nghiệm, tiến vào phi tiên các. Đi đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Hứa Vui duỗi ra lưng mỏi, hướng Ngô Địch phát ra mời. Vậy thì đi thôi. Ngô Địch đáp ứng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.